Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, bắt cóc. Tại hắn chân trước rời đi, chân sau liền đi ra một cái cạo lấy lớn bình thường tráng hán. Đối trên mặt đất mấy cái còn tại kêu rên tráng hán âm thanh lạnh lùng nói: Một đám phế vật, còn không mau đứng lên làm chính sự. Rời đi quầy rượu về sau, nữ tử nói: Tiểu đệ đệ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Phụ cận thì có một nhà khách, chúng ta đi chỗ ấy à? Ai ngờ mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi Yến Phong đột nhiên buông lỏng ra ôm lấy nàng eo tay, cười lạnh nói: Ca là tới ngâm mỹ nữ, không phải đến chơi gái. Sau khi nói xong, liền nghênh ngang rời đi, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Nữ tử khí toàn thân phát run, lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số về sau, nói: Kế hoạch thất bại, tiểu tử kia không mắc mưu, các ngươi phải nhanh làm việc. Thẩm Nhi, ngươi mở chậm một chút. Màu lửa đỏ trong xe thể thao, Tiêu Thẩm Nhi trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Nàng đã tức nhanh muốn nổi điên, nàng hiện tại chỉ muốn đi đua xe, bão tố càng nhanh cũng tốt. Nhìn xem cảnh vật chung quanh cực tốc hướng về phía sau rút lui, đem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Niếp Khuynh Thành dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiêu Thẩm Nhi càng bão tố càng hưng phấn, chuyên chọn ít người đường đi, ngoặt mấy lần vậy mà liền trực tiếp lừa gạt đến vùng ngoại thành. Lúc này đã là đêm khuya, vùng ngoại thành trên đường một bóng người cũng không có. Tiêu đại tiểu thư trực tiếp đem chân ga cho đã dẫm vào đáy. Màu lửa đỏ xe thể thao giống như một đạo hỏa hồng sắc huyễn ảnh, ở trong màn đêm chạy như bay. Thẩm Nhi, nơi này đã phi thường vắng vẻ, chúng ta còn là nhanh đi về đi, nếu như chờ dưới đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Niếp Khuynh Thành lo lắng nói. Dù sao hai người giá trị bản thân cũng không vừa, nửa đêm đến như vậy địa phương vắng vẻ, để cho nàng phi thường không có cảm giác an toàn. Đúng lúc này, phía trước một cái chỗ ngã ba đột nhiên xông ra một lượng diện bao xa, nằm ngang ở giữa đường. Thẩm Nhi cẩn thận. Niếp Khuynh Thành lập tức lớn tiếng thét lên: A, mắt thấy là phải đụng phải. Tiêu Thẩm Nhi cũng là sắc mặt đại biến, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, vội vàng phanh xe, trực tiếp giết chết. Nhưng là tốc độ của nàng quá nhanh, cứ việc giết chết phanh lại, nhưng xe lốp xe hay là tại trên mặt đất vạch ra từng đạo khói đen, quán tính phóng tới chiếc diện bao xa kia. Nhưng là cũng may, hai chiếc xe còn cách xa nhau mấy centimet thời điểm, xe quả thực là ngừng lại. Nguy hiểm thật, bổn tiểu thư mạng nhỏ nhi kém chút chơi xong. Niếp Khuynh Thành dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tiêu Thẩm Nhi cũng là chưa tỉnh hồn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nhưng là sự tình nhưng không có đơn giản liền kết thúc. Diện bao xa cửa xe bị kéo ra, xuống tới 5 đến 6 cái nhân cao mã đại tráng hán, cầm đầu là cái lớn tóc húi cua, trên mặt một đường kinh khủng vết sẹo, tràn đầy hung tướng. Xuống xe cho ta. Lớn tóc húi cua đi tới trước xe, một quyền nện ở xe trước đắp lên, hung hãn nói. Niếp Khuynh Thành gặp mấy người cũng là hung thần ác sát, trong lòng mãnh liệt máy động, cảm giác có chút không ổn, muốn kéo ở Tiêu Thẩm Nhi, nhưng là đã chậm. Chỉ thấy Tiêu đại tiểu thư phách lối đi xuống xe, tức giận nói: Hoành cái gì hoành, bản tiểu thư còn chưa nói các ngươi kém chút hại ta đụng xe, các ngươi nhưng lại trước lợi hại đi lên. U, tiểu tiện nhân, lúc này còn cùng chúng ta đùa nghịch đại tiểu thư tính khí. Lớn tóc húi cua nhìn chằm chằm Tiêu Thẩm Nhi, hèn mọn mà cười: Các ngươi dám mắng ta, các ngươi biết ta là ai không? Nghe thấy tiểu tiện nhân ba chữ, Tiêu Thẩm Nhi lập tức khí sắc mặt trắng bệch. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám dùng dạng này vũ nhục tính chữ nhục mạ nàng. Nàng đều sắp giận điên lên. Tiêu đại tiểu thư dễ hỏng quen, tại Hỗ Hải luôn luôn cũng là đi ngang, lúc này còn hoàn toàn không có ý thức được mình đã người đang ở hiểm cảnh. Đương nhiên biết rõ, Tiêu thị tập đoàn tiểu công chúa nha, đại gia hôm nay tìm đúng là ngươi. Lớn tóc húi cua dữ tợn vừa cười vừa nói. Tiêu Thẩm Nhi mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn, tất nhiên biết mình thân phận, còn dám dạng này đối với mình. Dù là nàng liền xem như đồ đần, cũng biết tình huống có điểm là lạ. Nhìn nhìn lại lớn tóc húi cua sau lưng mấy cái tráng hán, sắc mặt lập tức biến. Nói, là các ngươi, mấy người này trên đầu đều bị thương. Mới vừa bị băng bó đâm. Không phải là mới vừa rồi giúp nàng giáo huấn Yến Phong hay sao? Ngược lại bị dạy dỗ mấy người kia sao? Lúc này, mấy người này không còn có mới vừa và dễ dàng. Đều xông Tiêu Thấm Nhi đầu nhập đi qua không có hảo ý nhe răng cười. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Niếp Khuynh Thành sớm cũng cảm giác được là lạ. Vội vàng xuống xe, đem Tiêu Thấm Nhi kéo ra phía sau mình. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, lớn tóc húi cua cười hắc hắc nói. Chúng ta là ai? Chúng ta là bọn cướp. Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta đương nhiên là nghĩ bắt cóc. Hai người đều không phải là đồ đần. Đã sớm đoán được đây là một trận có dự mưu bắt cóc. Nhưng thấy phỏng đoán của mình được nghiệm chứng. Sắc mặt hai người cũng là trắng bệch. Lạnh cả người. Người dám. Niếp Khuynh Thành mặc dù cũng là sợ không thôi. Nhưng là còn không có mất lý trí. Lạnh nhạt nói. Đã các ngươi biết rõ chúng ta là ai. Liền hẳn phải biết. Các ngươi làm như vậy hội có hậu quả gì không? Tại Hỗ Hải, Tiêu gia không dám nói độc bá thiên hạ. Nhưng là dám can đảm trêu chọc Tiêu Chấn Đông nữ nhi bảo bối. Tuyệt đối sẽ đưa tới bất kể đại giới. Bất chấp hậu quả điên cuồng trả thù. Bớt nói nhiều lời. Tất nhiên ta dám làm. Liền không có gì phải sợ. Đều mang cho ta đi. Không nghĩ tới lần này có thu hoạch ngoài ý muốn. Đưa tới một cái đại mỹ nhân. Các huynh đệ đêm nay thật có phúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,